Địa ngục chi vương thiên tài Kiều Phi. Chương 41, Hảo tá Túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tây cười lạnh một tiếng, đem tinh thạch còn thừa hết thảy thu vào nhẫn chữ vật. Tinh thạch dư lại ước chừng chỉ còn 300 vạn nguyên tinh. Tên Trương Đức Trung thế nhưng trong 2 ngày liền thua một mạch 200 vạn. Bởi vì tâm trí bị thôi miên, Trương Đức Trung vẫn ngơ ngác quỳ gối trên mặt đất, cả người phảng phất như ngốc tử, khóe miệng thậm chí còn chảy xuống nước dãi, do sợ hãi cực độ mà nước tiểu chảy cả ra quần, làm hắn nhìn qua so với khất cái bên đường còn thê thảm hơn. Hạ Tây trong mắt nhìn hắn không có chán ghét, chỉ có lạnh lẽo tựa lưỡi kiếm sắc bén ngâm qua độc dược, lập lòe u tím hàn quang, nhẹ nhàng đặt bàn tay sau lưng Trương Đức Trung, giải phóng nội lực. Vô ảnh châm trước đó đang cắm trong đại não hắn liền bay phốc ra, trở về trong tay nàng. Gần như cùng lúc, chỉ thủ trong tay nàng lấy tốc độ vô song, xẹt qua toàn thân kinh mạch cùng yết hầu Trương Đức Trung. Trong tích tắc, máu tươi phun trào, gào thét rung trời. Đúng vậy, Trương Đức Trung đã lấy lại nhận thức. Hắn đầy mặt hoảng sợ nhìn vào Hạ Tây. Không có oán hận, chỉ có tuyệt vọng cùng khẩn cầu. Hạ Tây đem chủy thủ còn dính huyết dịch giơ lên trước mắt, chạm nhẹ vào những hạt máu bên trên, thản nhiên cười nói: "Trương tổng quản, người không phải rất hứng thú với việc đem người coi như nô lệ bán đi sao? Hôm nay ta sẽ thành toàn cho ngươi nếm thử nó." "A a, Trương tổng quản muốn cầu xin." Thế nhưng lại phát hiện chính mình không thể phát ra bất luận âm thanh nào. Gân mạch toàn thân đều bị cắt đứt, căn bản là hoàn toàn không thể động đậy. Hạ Tây cười càng thêm sáng lạn, thậm chí hiện giờ trên mặt còn mang theo lớp cải trang tái nhợt, nhưng vẫn không thể che mờ vẻ tươi sáng, kiều diễm của nàng. Nhìn đầy đất huyết dịch này xem, ngươi sợ sao? Không cần lo lắng, ngươi là một võ giả, cơ thể có linh lực nuôi dưỡng, tiểu thương tích này căn bản không chí mạng đối với ngươi. Bất quá, kinh mạch toàn thân đã bị ta cắt đứt, quãng đời còn lại, đừng mong nghĩ đến việc nhúc nhích. Nói chuyện, Trương Đức Trung hai mắt phình to như mắt cá chết, hoảng sợ tuyệt vọng đến mức toàn thân bắt đầu run rẩy co rút. Trong mắt tràn đầy khẩn cầu, phảng phất như đang nói: giết ta đi, đừng nóng vội, Trương tổng quản, lúc trước ngươi không có giết ta, ta như thế nào lại có thể giết ngươi chứ? Có phải ngươi đang lo lắng trở thành phế nhân rồi, đem tới chợ đen liền không thể bán được? Ha ha, làm sao có thể? Hạ Tây vừa cười vừa tiến tới hai bước, từ trên cao nhìn xuống hắn, mỗi chữ nàng nói như đem hắn đẩy vào vực sâu tuyệt vọng. Trong chợ đen, rất nhiều người muốn lợi dụng cơ thể võ giả làm các loại thực nghiệm, cũng có người muốn nuôi dưỡng túi thịt làm vật dẫn, vì chính mình trừ đi các tạp chất cùng độc tố có trong tinh thạch linh thực. Trương tổng quản, quãng đời còn lại ngươi chỉ cần nằm trên giường, sẽ có người nuôi dưỡng hầu hạ ngươi. Không phải ngươi nên cảm tạ ta đã tìm cho ngươi một nơi tốt như vậy để tá túc sao? Bởi vì linh khí trong không khí rất loãng, võ giả cần sử dụng tinh thạch cùng linh thực để tăng tu vi. Tuy nhiên, đại bộ phận tinh thạch cùng linh thực đều chứa tạp chất và độc tố, cho nên không thể tận dụng triệt để. Nếu muốn sử dụng nó, một bên hấp thụ linh khí, một bên cần phải loại bỏ các tạp chất. Làm như vậy đương nhiên ít nhiều ảnh hưởng đến cơ thể võ giả, cũng sẽ làm chậm tốc độ tu luyện. Do đó, một vài kẻ lắm tiền liền nghĩ ra khái niệm túi thịt, cho túi thịt hấp thụ linh khí trong tinh thạch, dùng chứa độc tố từ linh thực, sau đó họ sẽ trực tiếp hấp thụ linh khí từ cơ thể túi thịt. Theo cách này, sẽ không gặp rắc rối với tạp chất cùng độc tố, còn làm nhanh tốc độ tu hành. Trong cơ thể nô lệ túi thịt tích trữ một lượng lớn tạp chất cùng độc tố, có bao nhiêu thống khổ, có bao nhiêu thê thảm, cũng không nằm trong phạm vi suy xét của những kẻ có tiền. Trương Đức Trung há to miệng, trong miệng phát ra những tiếng kêu ca ca, trong hai mắt vẫn đục đỏ ngầu đầy tuyệt vọng. Hắn chẳng thể nghĩ đến, chỉ vì nhất thời tham lam, lại làm hắn rơi vào kết cục như vậy. Nếu sớm biết như vậy, nếu sớm biết, cách Trương.